Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456. Đề nghị của Chu Băng. Hô, đi ra xe lửa đứng. Lương Đức Hoàng không khỏi từ miệng bên trong gọi ra một ngụm hơi lạnh. Lúc hắn trở lại thời tiết đều không có lạnh như vậy. Kết quả hiện hắn thậm chí đô có một ít đang hoài nghi mình trí thông minh. Vì sao hắn tại băng thành ngây người gần 10 ngày, thế nhưng là cũng không có mua xe đâu. Thổ huyết, cưỡi Tauro mặc dù thoải mái, nhưng cũng là muốn phân trường hợp được không? Liền trước mắt Phương Bắc mà nói, Tauro là khẳng định cưỡi không lên, dù sao ngày này, thế nhưng là rất lạnh tương đương. Tại đủ thành phố ngốc một đêm, sau đó ngày mai đi hô thành phố, ân, không hề động xe, một bên hướng nhà ga bên ngoài đi. Lương Đức Hoàng một bên tìm kiếm liên quan tới ngày mai số tàu tình huống. Kết quả nhìn một chút, hắn lại có một ít mộng, bởi vì là không có xe, Hoa Hạ đường sắt cao tốc lưới là đệ nhất thế giới. Cả nước đường sắt cao tốc mạng lưới gạch dưới hơn 2 vạn cây. Sắp xếp ở phía sau mấy cái quốc gia tổng cộng đều không có Hoa Hạ nhiều. Nhưng vấn đề là, Hoa Hạ quá lớn, nó không có khả năng đem tất cả thành thành phố, đô trải lên đường sắt cao tốc lưới. Đương nhiên, một cái tỉnh khẳng định có, nhưng là khóa tỉnh liền là một cái phiền toái chuyện. Hắc Long tỉnh mặc dù cùng bên trong cổ là sát bên, nhưng giữa hai bên cũng không có đường sắt cao tốc mạng lưới. Lương Đức Hoàng tra dưới, phát hiện cũng chỉ có một phổ thông đoàn tàu, K996, với lại muốn ngồi 23 tiếng 58 phân. Còn cũng chỉ có lớp học này, nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền thật mộng. Hắn nhớ tới đã từng ngồi đoàn tàu đi Trường An kinh khủng. Nói thật, hắn là không quá ưa thích ngồi xe lửa. Hựu tạng, lại loạn, còn có một cỗ rất khó ngửi hương vị. Với lại cực kỳ chủ yếu nhất là quá chậm, nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện, Lương Đức Hoàng không khỏi há to miệng. Hắn dường như càng thêm hối hận không có mua xe rồi. Bất quá hiện tại nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Lương Đức Hoàng chỉ có thể rời đi trước nhà ga, tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao ở đi vào. Về phần ngày mai đi bên trong cổ sự tình, ngày mai rồi nói sau. Mặc dù có chút xấu hổ, đạt tới khách sạn 5 sao, Lương Đức Hoàng mở một buồng. Hắn hiện tại là rất có tiền, cả nước giải thi đấu, hắn kiếm lời mấy trăm triệu, mà hắn bình thường là không có cái gì tiêu xài. Hắn cũng không có cái gì công ty, cũng không cần cái gì xã giao, cũng không cần tặng lễ, cũng không có cái gì gia tộc. Hắn na cái trang viên giao vật nghiệp cùng sưởi ấm phí mặc dù không ít, nhưng này bao nhiêu tiền? Cho nên hắn là rất có tiền. Trước kia hắn ở khách sạn 5 sao, đều là ở thương vụ phòng xếp. Hiện tại hắn cũng bắt đầu ở tốt nhất. Bất quá không có sản nghiệp chuyện này, khả năng chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa. Bởi vì là lần này rời đi băng thành, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp ném 5 triệu cho Lê Thiểu Mỹ các nàng hoa. Nhưng suy nghĩ một chút, Lê Thiểu Mỹ nói với Lương Đức Hoàng một chuyện, nàng muốn xây dựng một nhà quản lý công ty. Lê Thiểu Mỹ tình huống trước kia giới thiệu qua, nàng trước kia cũng coi là lưới đỏ, đối với ngành giải trí bao nhiêu là có hiểu một chút. Mà nàng cả ngày ở trong nhà, một là cảm giác dù có chút nhàm chán, hai cũng là muốn chứng minh một cái mình tác dụng, ba cũng là cảm giác dù Lương Đức Hoàng hiện tại giao thiệp cùng danh khí không cần có chút đáng tiếc. Thế là nàng liền hướng Lương Đức Hoàng đề cử mình, nói có thể làm một công ty. Lương Đức Hoàng ngay từ đầu là không quá để ý, tại hắn nhìn tiền đủ là được rồi, mở công ty gì a? Bất quá Chu Huân khi biết chuyện này về sau, còn cố ý nói với Lương Đức Hoàng dưới, hẳn là mở một công ty, bởi vì là chỉ có Lương Đức Hoàng cùng quốc gia này có càng nhiều ràng buộc. Cái kia quốc gia mới có thể yên tâm để Lương Đức Hoàng bốn phía chạy, bốn phía làm yêu, nhưng lại chịu giúp hắn xoa pi cổ. Nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng cảm giác Du dường như cũng có chút đạo lý bộ dáng. Thế là tại đi thời điểm, hắn giao cho Lê Thiều Mỹ 100 triệu, về phần mở cái gì liền để chính nàng nhìn xem xử lý đi. Hắn cũng không phải là rất để ý. Tại khách sạn thuê phòng ở giữa, ban đêm thời điểm Lương Đức Hoàng đi ăn một bữa, đủ thành phố rất nổi danh than dùng lửa đốt nhục chi về sau. Hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi, màn đêm lặng lẽ giáng lâm, sắc trời dần dần vãn. Lương Đức Hoàng chuẩn bị xong về sau cũng tiến nhập mộng đẹp. Hai mắt nhắm lại vừa mở, tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở thế giới trò chơi bên trong. Bất quá bây giờ nơi này đã không phải là Violet City, mà là một mảnh đất hoang. Nhìn lại, liền thấy Violet City, hẳn là không có đi chệch. Hướng Violet City bên trong đi xuống, Lương Đức Hoàng phát hiện mình là xuất hiện ở Violet City phía đông. Trên đỉnh đầu chữ biểu hiện ra chỗ ở của hắn vị trí. Số 31 đường. Số 31 đường cũng không đầu. Rất ngắn, nơi này có một cái đác động huyệt. Bất quá đáng tiếc Lương Đức Hoàng vào không được. Mà hướng xuống mặt số 30 đường đi, Lương Đức Hoàng phát hiện mình cũng đi không đi xuống. Không cho hắn có chút ngoài ý muốn người. Nguyên bản hắn còn lấy là ở giữa chỉ cần ngừng một chút là được đâu. Bây giờ nhìn lại đến hô thành phố trước đó, khả năng còn phải lại ngừng một chút. Bất quá vị trí này, đến là hẳn là không quan trọng a. Đơn giản nhìn một chút tình huống nơi này về sau, Lương Đức Hoàng liền rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Bởi vì hắn Pokemon, hôm nay có một nhóm muốn đổi. Đi qua những ngày này treo máy, Lương Đức Hoàng Pokemon Đô có bước tiến dài. Hắn IV đã level 71, Zapdos 02 cùng Suicune còn có Articuno tại hôm qua ban đêm cũng đã đạt đến level 70. Nói cách khác, hiện tại Lương Đức Hoàng trên 70 cấp Pokemon đã có 10 cái, theo thứ tự là gần nhất những ngày này đã phát triển đến level 72 Pikachu, level 71 Dragonite 01, level 70 Dragonite 02 cùng 03, còn có level 71 Dragonite 04, level 71 Zapdos 01, cộng thêm bên trên gần nhất cái này 4 cái mới level 70 tồn tại. Lương Đức Hoàng nói qua, hắn chủ yếu là muốn trước tiên đem hắn Pokemon Đô treo ở level 70 lại nói. Cho nên hôm nay là muốn đổi một thời điểm. Nhìn xem số 31 đường cũng không có gì cần chú ý. Lương Đức Hoàng liền thả ra Abra, đi vòng Goldenrod City, đạt tới bồi dưỡng sau phòng. Lương Đức Hoàng bắt đầu nghiên cứu lần này muốn thăng cấp Pokemon. Dewgong cùng Wurmrin là khẳng định phải thăng cấp. Theo đẳng cấp càng ngày càng cao, xia câu thời gian chuẩn bị cũng càng lúc càng ngắn. Cái này hai cái Pokemon thế nhưng là hắn tuyệt sát át chủ bài. Mặc dù Wurmrin xia câu vẫn là không có học được, mà lúc Lady, mặc dù không nguyện ý chiến đấu, nhưng treo máy là tất nhiên. Đây chính là cấp 2 thần, đồng dạng là Lương Đức Hoàng át chủ bài một trong. Trừ cái đó ra cái khác 5 con Pokemon, liền có thể suy tính một chút. Khoảng cách level 70 chỉ có cách xa một bước Gyarados là khẳng định phải treo. Nhưng là Milotic cái này không thích chiến đấu Pokemon đến là có thể tạm thời gác lại một cái. Abra cũng là không thích chiến đấu Pokemon. Vậy còn dư lại liền là Machamp, Tauro, Haunter, Venusaur, Arcanine cùng Weezing cái này 6 cái. Ở trong đó có 2 cái là sẽ không treo máy. Có chút xoắn suýt, được rồi, rút thăm đi, rút đến ai là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.